Sở Hoan, tiễn thuật của ngươi, là do ai dạy? Sở Hoan ngẩn ra, ấp úng. Kỳ thật trên mặt hắn thể hiện sự khó xử. Hiên Viên Thắng Tài liền nói. Nếu không tiện nói thì thôi. À, ta nghĩ cũng phải là. Góc chuyện audio.com. Cao nhân chỉ điểm, chân chính cao nhân, xưa nay không màng danh lợi, nếu không có tiện thì không cần nói. Sở Hoan đáp, đa tạ Hiên Viện đại nhân. Tề Vương bên kia hưng phấn vô cùng, chạy đến bên cạnh Hoàng đế. Phụ hoàng, Sở Hoan liên tiếp thẳng hai trận đã qua cửa, trận thứ ba này không cần thực hiện nữa. Cách chương.